Tặc cái cảnh này, Tillian nói mà muốn tặc lưỡi. Huyền Thiên Băng im lặng xông thẳng vào. Quảng cáo, cách chương.